Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, chúng ta biết ngươi là thật lòng. Lý Thần Vũ gặp có xe ngăn cản, hơi run run, nhưng vẫn là dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống, già dặn nữ tử đi lên. Lý Thần Vũ ánh mắt lơ đãng đảo qua trước ngực nàng đeo nhãn hiệu, gặp trên đó viết tổng giám đốc chữ, không khỏi bị sợ hết hồn. Cấp 5 sao đại tửu điếm tổng giám đốc, coi như chỉ là một người làm công, cái kia cũng tuyệt đối là cao cấp người làm công, tiếp xúc người, còn có thu vào các loại, đều không phải hắn một cái địa cấp thành phố cục bảo vệ môi trường nhỏ công chức nhỏ có thể so sánh. Xin hỏi là Cát tiên sinh sao? Già dặn nữ tử đi tới, nhìn thấy Lý Thần Vũ trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là hết sức khách khí hỏi. Chúng ta không phải, ngươi tìm lộn. Lý Thần Vũ không chút nghĩ ngợi đáp lời. Tìm cái gì sai? Ngươi không họ Cát, lẽ nào sẽ không có những người khác họ Cát sao? Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ dĩ nhiên trực tiếp liền nói đối phương tìm lộn người. Cười nói hắn một câu. Sau đó đối với cô gái kia nói. Ta chính là, Lâm Khôn đã gọi điện thoại cho ngươi đi. Cát tiên sinh chào ngài. Đúng, Lâm Tổng đã phân phó qua ta. Mời đi theo ta. Cái kia tổng giám đốc gặp Cát Đông Húc mới là chính chủ, liền vội vàng tiến lên cùng hắn tiếng bắt chuyện, sau đó lại thông báo một câu, lúc này mới xoay người xe khách phía trước mặt dẫn đường. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Theo sau a. Lý Thần Vũ nhìn xe khách phía trước mặt chậm rãi khởi động, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận Cát Đông Húc đánh xuống cánh tay của hắn, Lý Thần Vũ Phương mới tỉnh cơn mơ. Vội vã buông ra phanh lại, đạp cần ga theo sau. Cái này, lão đại, vừa nãy ta nhìn cô kia ngực bài trên viết chính là tổng giám đốc. Ngươi sẽ không thật nhận thức Khôn Đình khách sạn tập đoàn lão tổng đi? Lý Thần Vũ lắp bắp hỏi, ngươi nói xem. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cái kia, vậy ý của ngươi là ngươi thật an bài phòng cho tổng thống. Lão đại, muốn hết mấy vạn a? Lý Thần Vũ theo sát mà nói, lại không cần ngươi trả, ngươi căng thẳng cái gì? Cát Đông Húc nói, ta không trả, ngươi cũng phải trả a. Lý Thần Vũ nói, đúng đấy, lão đại, nhận thức thuộc về nhận thức, nhân gia là mở cửa làm ăn, này hết mấy vạn đồng tiền bớt xem như là cho mặt mũi, cũng không thể không trả đi. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng thời gian này cũng coi như phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu nói. Lời của hai người thanh âm còn không rơi xuống, xe ngừng lại, xe vừa mới dừng lại, cái kia nữ tổng giám đốc đã giành trước một bước tiến lên giúp Cát Đông Húc lái xe môn. Hết cách rồi, Lâm Tổng nhưng là lén lút xuyên thấu qua ngọn nguồn. Đây là hắn lão đại, cũng là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn, nàng muốn bảo vệ cái này cao cấp bát ăn cơm, tự nhiên không tốt thất lễ ông chủ lớn. Cát tiên sinh, các vị, gian phòng đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Tổng giám đốc cùng Cát Đông Húc bắt tay, lại cùng tâm tình rất là thấp thỏm Lý Thần Vũ ba người lên tiếng chào hỏi, sau đó dùng tay làm dấu mời. Cát Đông Húc gật gật đầu, theo tổng giám đốc hướng nối thẳng phòng cho tổng thống thang máy đi đến. Ở trong thang máy, Lý Thần Vũ ba người rõ ràng có chút sốt sắng, đều không dám nói chuyện, cho tới thang máy bầu không khí có chút lúng túng. Hết cách rồi, đột nhiên này biến hóa hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cũng may thang máy nối thẳng phòng cho tổng thống tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đã tới tầng cao nhất phòng cho tổng thống. Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ ba người có chút sốt sắng, liền trực tiếp đuổi rồi tổng giám đốc. Ngược lại, phòng cho tổng thống bên ngoài có phục vụ viên chuyên môn, có chuyện khi ta gọi thì đến, không cần khách sạn tổng giám đốc chuyên môn bồi tiếp. Mặc dù nói Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng Nhà đều xem như là người có tiền, nhưng đó cũng chỉ là tương đối với dân chúng bình thường mà nói. Cùng chân chính động một chút là mấy chục triệu hơn một tỷ phú hào so ra vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Này, phòng cho tổng thống một buổi tối liền muốn hết mấy vạn. Các nàng cũng là lần đầu tiên ở, càng đừng nói Lý Thần Vũ. Hoa, đây chính là trong truyền thuyết phòng cho tổng thống, đây cũng quá xa hoa đi. Vẫn là nhảy tầng, còn có ánh mặt trời phòng, còn có sân thượng, cái này cần bao nhiêu M2A? Tại sao ta cảm giác như là đi vào hoàng cung giống như? Phòng cho tổng thống, môn một mở ra, ba người theo Cát Đông Húc đi vào, nhất thời mặt trong mặt xa hoa trang trí, rộng rãi không gian cho cả kinh liên tục thán phục. Cát Đông Húc gặp ba người lại như Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên giống như. Một bên thán phục, một bên nhìn chung quanh, đông sờ sờ tây sờ sờ, không khỏi một trận buồn cười. Lão đại, này, phòng cho tổng thống, xem qua coi như, người chính là cùng nơi này tổng giám đốc nói một chút. Cho chúng ta đổi hai bộ phổ thông một chút gian phòng đi. Đi thăm một vòng trở về, Lý Thần Vũ nói với Cát Đông Húc. Đúng đấy, tuy rằng nhà chúng ta có chút tiền, lão đại ngươi nếu nhận thức cái gì đó Lâm Tổng, khẳng định cũng có chút tiền, nhưng có tiền cũng không phải loại hoa này pháp nha. Vừa nhắm mắt lại vừa mở tiểu lý tử hơn nửa năm tiền lương không còn. Ngươi ngẫm lại xem. Tiểu lý tử đêm nay trên còn có thể ngủ được cảm thấy sao? Thường Liên Hạm theo gật đầu nói. Đúng đấy, này vừa cảm giác liền muốn ta nhọc nhằn khổ sở làm hơn nửa năm. Tuy rằng nhà ta không dựa vào ta chút tiền lương này, nhưng ta này trong lòng vẫn là thầm đến hoảng sợ a. Lý Thần Vũ nói. Yên tâm đi, tiền này không cần ngươi trả, cũng không cần ta trả. Cát Đông Húc gặp hai người một sướng một họa, không khỏi nở nụ cười. CMN, lão đại, người không có đặc thù kinh phí đi. Lý Thần Vũ đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc mặt khác một tầng thân phận. Nhớ tới 007 trong phim ảnh, cái kia chiêm mỗ tư, bon ra vào cũng đều là xa hoa nơi. Không khỏi hai mắt đột nhiên sáng ngời nói, cái gì đặc thù kinh phí? Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng lơ ngơ nói, không có gì, không có gì. Lý Thần Vũ nghe vậy trong lòng giật mình, vội vã lắc đầu nói. Cát Đông Húc nhìn Lý Thần Vũ cái kia một bộ nói lộ ra miệng sau, cảnh giác. Quay về hắn lồng ngực nhẹ nhàng cho một quyền, cười nói bậy gì đấy, nói thật đi, ta là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn, nhiều năm như vậy. Cũng nên cùng ngươi vị bạn học cũ này xuyên thấu qua điểm ngọn nguồn. Bất quá việc này ngươi biết là có thể, cũng đừng ở những bạn học khác, bằng hữu trong vòng loạn truyền. Ngươi là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn. Lý Thần Vũ ba người nghe vậy không nhịn được cả người chấn động. Há to miệng nhìn Cát Đông Húc. Một hồi lâu, ba người tựa hồ có cảm giác trong lòng một chút thông. Đột nhiên không hẹn mà cùng quay về Cát Đông Húc chắp tay lia lịa nói. Lão đại, chúng ta bây giờ là 100% tin tưởng ngươi nhận thức Khôn Đình quán rượu Lão Tổng. Nhưng chúng ta không muốn chơi như thế kích thích chuyện cười được không? Thật sự sẽ dọa ra bệnh tim. Ta nói là thật lòng. Cát Đông Húc nhìn ba người giờ khóc giờ cười nói. Là, chúng ta biết ngươi là thật lòng. Nhưng vấn đề là, Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn, cái kia đến có bao nhiêu tiền a? Chí ít cũng có 10 tỷ, chúng ta Đông Hà tỉnh thủ phủ dòng dõi đều không 10 tỷ a. Lý Thần Vũ ba người nói, Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm coi như trí tưởng tượng lớn mật đến đâu. Cũng không dám tưởng tượng Lý Thần Vũ đại học bạn cùng phòng, lại có trên 10 tỷ đại phú hào. So với bọn họ Đông Hà tỉnh thủ phủ còn muốn có tiền. Cho tới Lý Thần Vũ thì càng không cần nói. Cát Đông Húc quê nhà ở nơi nào? Gia đình hắn là làm gì? Hắn có thể cũng rõ ràng là gì à? Lúc này mười mấy năm không thấy, đột nhiên thành 10 tỷ đại phú hào. Này để hắn làm sao tin tưởng? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.